Quân tử chi giao, tác giả Lam Lâm, người đọc Nga Bi, chương 25. Đồng Thu, quần của tôi đâu? Nghe thấy tiếng của Nhậm Ninh Viễn ở trong phòng tắm vọng ra, Khúc Đồng Thu vội vàng trả lời. Tôi nghĩ anh ra ngoài này mới mặc. Anh chuẩn bị đồ tắm giúp hắn nhưng lại không có gan đi lục lọi đồ lót của Nhậm Ninh Viễn. Ở trong tủ quần áo ngăn kéo bên phải, lấy đại giúp tôi một cái trong đấy đi. Khúc Đồng Thu cuốn quýt mở ngăn kéo lớn đó, Nhậm Ninh Viễn bảo anh đụng đến mấy đồ cá nhân riêng tư nhất của cơ thể, khiến anh cảm thấy bản thân giống như càng được coi trọng. Theo sát phục vụ cũng được coi là một trong những mục tiêu phấn đấu của người hầu. Người mở quán bar đồng tính mà màu sắc của đồ lót trái lại trông vô cùng nhã nhặn, chẳng hề có mấy họa tiết cầu kỳ lòe loẹt, toàn bộ đều rất ngọn ngàng ngăn nắp, tạo cảm giác đơn giản. Nhưng Nhậm Ninh Viễn không đích thân xuống đó làm, cho nên mấy loại đồ lót kích thích kia đúng là không cần phải mặc lên người. Vừa nghĩ như vậy, anh lại cảm thấy rất yên tâm. Khúc Đồng Thu chọn lấy một cái, vừa bước vào phòng tắm đã nhìn thấy Nhậm Ninh Viễn đang ngồi dựa vào bồn tắm đợi anh, nước ngập chưa đến ngực, còn rất trong. Lần đầu tiên nhìn thấy nửa người trên của Nhậm Ninh Viễn trần trụi, tận mắt nhìn rõ từng đường cong ở phần ngực cơ bụng của người đàn ông này. Khúc Đồng Thu không khỏi cảm thấy lưng mình đang rung lên một chút. Vốn từ lâu đã quen với dáng vẻ lúc nào cũng quần áo chỉnh tề của Nhậm Ninh Viễn, đến khi nhận ra được cũng có lúc hắn hoàn toàn chẳng mặc gì, Khúc Đồng Thu lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Không kiềm chế được muốn nhìn xuống phía dưới nước, vừa tò mò lại vừa sợ mạo phạm đến Nhậm Ninh Viễn, nên anh đành phải kiềm chế ánh mắt của mình cố định dừng lại phía trên mặt nước. Vóc dáng của Nhậm Ninh Viễn khi mặc đồ vào trông càng đẹp hơn, giống hệt tính cách của hắn, không khoa trương, bên trong nhã nhặn lịch sự, nhưng rất lợi hại. Khúc Đồng Thu âm thầm so sánh vóc dáng của cả hai, xuất phát từ bản năng lòng tự trọng của người đàn ông, ánh mắt không hề rời khỏi chỗ đó. Cuối cùng Nhậm Ninh Viễn gọi anh đưa khăn tắm, chuẩn bị bước ra khỏi bồn để lau người. Khúc Đồng Thu hiếu kỳ mãi, cuối cùng cơ hội cũng đến ngay trước mắt. Trong chớp mắt Nhậm Ninh Viễn đứng dậy, mang theo tiếng nước rơi xuống róc rách, trống ngực Khúc Đồng Thu lại đập thình thịch, vội vã chuyển tầm nhìn không dám nhìn thẳng nữa. Cảm giác được dường như anh đang mất tự nhiên, Nhậm Ninh Viễn lấy khăn tắm quấn qua ngang hông, đợi Khúc Đồng Thu lấy giúp hắn áo choàng tắm để mặc vào, hắn mới bỏ khăn ra, buộc chặt áo choàng lại. Nhậm Ninh Viễn là người rất để ý đến cảm nhận của người bên cạnh mình, lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy dễ chịu, khách sáo lịch sự vô cùng. Khúc Đồng Thu lại chẳng hiểu vì sao mình vẫn căng thẳng, tê dại hết cả lưng, anh theo hắn ra khỏi phòng tắm, không biết tại sao lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhậm Ninh Viễn, anh xem tối nay anh ngủ ở phòng bên này, còn tôi ngủ ở phòng Tiểu Kha, hay anh muốn thế nào? Nhậm Ninh Viễn hơi cau mày, ngủ giường của Tiểu Kha, vậy không kỳ lạ sao? Con bé cũng lớn rồi. Khúc Đồng Thu từ trước đến giờ vẫn luôn cảm thấy con gái nhà mình với đứa nhóc con còn chưa mọc hết răng trước đây chẳng có gì khác nhau, nhưng nhận được đĩa phim AV đó, không thể không thừa nhận con gái mình dù thế nào rốt cuộc cũng đã là một cô gái trưởng thành vì suy nghĩ. Vì vậy cảnh ông bố hay người đàn ông khác nằm ngủ trên giường của con gái cũng dung tục đáng kiêng kỵ, vẫn nên tránh là tốt nhất. Vậy anh ngủ cùng tôi có sợ chợt không? Ừ, không sao. Nhậm Ninh Viễn trước khi ngủ đều phải đọc tạp chí một lúc. Khúc Đồng Thu cũng bắt chước dựa vào đầu giường cố đọc một đoạn, khó hiểu chẳng khác gì đang đọc chiếu thư. Đọc được vài trang, Khúc Đồng Thu đã cảm thấy nhàm chán vô vị, mắt bắt đầu không mở nổi. Tại sao khi ngủ anh lại thích đọc loại tạp chí này? Nhậm Ninh Viễn cười nhìn anh một cái. Thấy buồn ngủ rồi hả? Hiệu quả của nó không phải đã quá rõ rồi sao? Khúc Đồng Thu phải mất một lúc mới nhận ra Nhậm Ninh Viễn vừa nãy giống như đang kể chuyện cười, liền vừa mừng vừa lo. Chỉ có điều Nhậm Ninh Viễn lại tiếp tục chuyên tâm đọc tạp chí của hắn. Hai người dựa rất gần, cả hai nghe thấy tiếng thở của nhau, cả mùi thơm mang theo hơi ấm cũng cảm nhận được. Khúc Đồng Thu cảm giác như thế này rất thoải mái. Đột nhiên anh lại có chút tưởng tượng vượt quá giới hạn, muốn bổ nhào tới cù Nhậm Ninh Viễn một cái chẳng hạn. Bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc đụng chạm một cách thực sự như thế. Chỉ có điều như vậy suồng sã quá rồi. Nhậm Ninh Viễn không phải là loại người anh có thể đùa, có thể náo loạn lung tung. Nằm bên cạnh hắn, nhưng thật ra anh vẫn nằm ngoài thế giới của hắn. Nhậm Linh Viễn, tôi định một thời gian nữa sẽ chuyển đi. Sao thế? Nhậm Linh Viễn hơi cau mày, gặp cuốn tạp chí lại. Nếu lại nói đến chuyện tiền thuê nhà, thì đừng nói nữa. Mấy lời khách sáo ấy tôi không muốn nghe. Không, không, tôi không phải khách sáo. Khúc Động Thu lúc nào cũng cảm thấy mình rất vụng về trong khoản ăn nói với hắn. Chính là bởi vì từ trước đến nay anh không biết hắn thích nghe cái gì. Lúc mới đến cuộc sống ở đây còn chưa quen, anh cho tôi mượn. Mượn chỗ này để ổn định. Cũng ở lâu như vậy, dù sao cũng đủ rồi. Bây giờ hai người Sở Mạc và Trang Duy đã về, bạn bè anh lại nhiều, cũng là lúc cần dùng tới nhà. Ngay cả tôi, anh cũng cho mượn lại không cho bọn họ mượn. Nào lại có cái lý đó, anh sẽ không xử lý ổn thỏa được. Lúc vừa mới gặp nhau, tôi cũng muốn nói giúp anh như trước đây. Kết quả anh thấy đó, những ngày qua lại chẳng giúp nổi cái gì. Tôi không thể đem phiền phức đến cho anh nữa được. Khúc Đồng Thu nói một tràng, Nhậm Ninh Viễn chăm chú nghe xong, chỉ cười cười. Có thể cho bọn họ mượn, còn cậu thì lại không cho mượn được. Cậu có suy nghĩ thật quá dị. Bọn họ với tôi đều thể giống nhau được. Tôi sẽ không cho người khác mượn nhà tùy tiện như vậy đâu. Cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa, cứ ở đi. Trời sinh tính cách của Nhậm Ninh Viễn có chút lạnh lùng, nói chuyện cũng không thích dài dòng, càng không khách sáo. Khúc Đồng Thu lại cảm thấy lồng ngực mình bắt đầu ấm lên, mà cũng nóng, tim thì đập thình thịch loạn nhịp. Lão đại... Ừ, tôi cũng là bạn của anh đúng không? Ý tôi là cũng giống như Sở Mạc và Trang Duy hai người bọn họ. Nhậm Linh Viễn mỉm cười nói, đương nhiên, thế cậu còn tưởng sao nữa? Khúc Đồng Thu đỏ bừng cả mặt, đôi môi run run, thật sự là sung sướng vô cùng, nhất thời không nói nên lời. Lão đại... Nhậm Linh Viễn nhìn anh cười nói, nghe cậu gọi như vậy lại giống như trở về mười mấy năm trước. Hắn dừng lại một chút rồi nói, đáng tiếc là cậu với tôi đều không giống hồi đó nữa. Khúc Đồng Thu gần như muốn khóc. Lão đại, tôi vẫn giống như trước. Tôi bây giờ với trước đây vẫn luôn kính trọng anh, bất luận bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Cái đời này tôi bằng lòng hầu hạ anh. Nhậm Linh Viễn cười cười, cũng không cần phải như vậy đâu. Nhìn thấy hốc mắt của Khúc Đồng Thu đỏ hoe, trái lại hắn lại chẳng thấy có gì đáng cười. Bao nhiêu năm như vậy chớp mắt cái đã qua, đúng là cảm giác đau lòng của người có tuổi. Trước đây không có cơ hội tụ tập gặp nhau, khó lắm cậu mới đến đây, cậu làm bạn với tôi đi. Buổi tối Khúc Đồng Thu dính sát lấy Nhậm Linh Viễn mà ngủ. Tính ra thì đây cũng là lần thứ tư anh ngủ cùng một giường với Nhậm Linh Viễn. Nghĩ lúc nãy hắn nói làm bạn, sau đó thật sự có thể đi theo Nhậm Linh Viễn mãi, anh liền cảm thấy vui mừng và an tâm ngay. Một giấc ngủ không mộng mị, lúc tỉnh dậy tinh thần anh cũng hết sức sảng khoái, vô cùng thoải mái. Nhậm Linh Viễn dậy sớm hơn anh, đã ở trong phòng tắm rồi. Khúc Đồng Thu đi dép trong nhà mơ mơ hồ hồ bước đến chỗ cửa đứng đó nhìn. Nhìn hắn đánh răng, rửa mặt, những chuyện hết sức bình thường đấy của Nhậm Linh Viễn đều khiến anh cảm thấy rất đẹp. Thấy Nhậm Linh Viễn lắp giữa dao vào dao cạo, định cạo râu, khuôn mặt thoáng chút mệt mỏi, Khúc Đồng Thu bèn nói, lão đại, để tôi giúp anh cạo râu. Nhậm Linh Viễn nhìn anh một cái, mỉm cười đưa dao cạo râu cho anh. Khúc Đồng Thu cẩn thận xoa bọt cạo râu lên, đỡ lấy mặt hắn, thận trọng cạo phần bên má, cầm. Nhậm Linh Viễn cảm thấy dường như rất thoải mái, nhắm mắt hơi liêm diêm. Đến khi cạo xong, Nhậm Linh Viễn soi gương, mỉm cười nói, được lắm. Sau này tôi sẽ giúp anh cạo râu nha. Nhậm Linh Viễn cười, nói, được. Hết chương 25. Chương 26. Ăn bữa sáng xong, Nhậm Linh Viễn đứng dậy mặc áo khoác vào, ôn tồn nói, đúng rồi, tối nay tôi không qua đâu, phải đi Mỹ với Sở Mạc vài ngày. À, anh đi đường cẩn thận, vậy khi nào anh về? Nghĩ tới chỗ đấy là một nơi xa xôi như vậy, Khúc Đồng Thu liền có cảm giác không thể thấy được, cũng không sờ tới được. Nhậm Linh Viễn cài khuy ở tay áo, nhìn anh một cái. Tôi cũng không hay ở thành phố T, nếu cậu có chuyện gì thì có thể đến tìm Diệp Tu Thác nhờ giúp đỡ, cũng giống nhau thôi. Tôi sẽ để số điện thoại lại cho cậu. Nhậm Linh Viễn có phần hơi bộc lộ cảm xúc, xem ra cũng rất dịu dàng, lông mi và đôi mắt đen nhánh khiến người ta cảm thấy toàn thân ấm áp. Cuối tuần đi chơi với Tiểu Kha đi. Cuối tuần được nghỉ 2 ngày, thứ sáu càng phải không tránh được việc phải tăng ca. Khúc Động Thu chen chúc trên tàu điện ngầm đang đông đúc hơn những ngày thường, chạy đến nhà hàng đã hẹn với Trang Duy, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông trông có vẻ đang vô cùng sốt ruột. Xin lỗi, tôi đang làm muộn quá. Khúc Động Thu thở hổn hển ngồi xuống trước mặt cậu ta. Cậu có nhận được tin tôi gửi, nói sẽ gặp nhau hơn muộn hơn một tiếng không? Tôi không biết phải đợi lâu như vậy. Trang Duy trông có vẻ đã ngồi được một lúc lâu rồi, nhưng cũng không thấy nổi cáo, ngẩng lên nhìn anh. Không có, tôi cũng vừa mới tới. Gọi món đi, cậu muốn ăn gì? Khúc Động Thu có phần hơi bất ngờ, hôm nay tính tình của Trang Duy lại dễ chịu như vậy, chỉ thấy ánh mắt của cậu ta có phần kỳ lạ. Thỉnh thoảng liếc cậu ta, bốn mắt chạm nhau, anh liền nhìn ngay sang chỗ khác, lại như muốn giả vờ điềm nhiên như chẳng có việc gì. Khúc Động Thu ấp úng một hồi, biết nguyên do chính là cái đĩa DVD đó, bèn lên tiếng trước, nói: Thật ngại quá, đĩa DVD lần trước cho cậu mượn, có đĩa bị bỏ nhầm. Trang Duy hô một tiếng, cầm cốc rượu. À, cậu xem thứ đó sao? À, cũng thỉnh thoảng cũng xem. Khúc Động Thu cảm thấy bản thân nên tỏ ra vàng thật không sợ lửa một chút, để tránh bị người ta chê cười chọc quê. Cái này cũng chẳng có gì lạ, tôi đã ly hôn lâu như vậy rồi. Không có bạn gái, đương nhiên chỉ có thể xem phim AV thôi. Trang Duy cầm cốc rượu, nhìn anh, một lúc lâu sau cau mày nói, lẽ nào cậu không định tái hôn? Khúc Động Thu cảm thấy tư duy logic của cậu ta có phần hơi kỳ lạ, lẽ nào cứ xem phim AV lại không muốn kết hôn nữa? Không muốn tiếp tục cái loại đề tài này bên bàn ăn nữa, anh bèn chỉ vào thực đơn. Món lưỡi bò thế nào? Món bọn họ ăn là dạng thịt nướng mini. Trong lúc rảnh rỗi chờ cho miếng thịt và các loại nấm ở trên bỉ sắt chín, hai người vừa phết nước sốt vừa nói chuyện. Trang Duy lật miếng thịt bò, hỏi đại, cậu với Nhậm Ninh Viễn sống cùng với nhau sao? Hả? Nói kiểu này nghe thật sự cảm thấy hơi buồn nôn. Cũng coi như có lúc ở cùng nhau, tôi mượn nhà của anh ấy để tiện cho công việc cũng thỉnh thoảng qua đó. Cho nên không phải là ở cùng. Khúc Động Thu cười, nướng miếng nấm bào ngư đuôi phượng. Vậy sao còn nói thế? Cậu đừng hiểu lầm, tôi với Nhậm Ninh Viễn hoàn toàn trong sạch. Gây gặp gây, chỉ sợ là Trang Duy nhìn thấy đàn ông thành cặp liền nghĩ sai ngay. Anh với Nhậm Ninh Viễn cùng giới tính không phải cũng giống như Trang Duy và Sở Mạc, hai người đàn ông lớn thế rồi ở chung cái gì chứ? Quả nhiên Trang Duy như thể bất ngờ nhướng mày thật cao, quét mấy lần nước sốt lên miếng thịt bò. Vậy bây giờ cậu vẫn đang độc thân, không hẹn hò với ai sao? Khúc Đồng Thu đành thật gật đầu. Ừ, đúng vậy. Vậy mà cậu cũng chịu được? Vẫn ổn mà, đàn ông không có vợ không phải là không sống được. Trang Duy cũng không nói thêm nữa. Một lúc sau lấy miếng thịt bò lớn vừa nướng được bỏ vào bát anh. Miếng này chín rồi nè. À, cảm ơn, để tôi tự làm được rồi. Cậu nướng chậm như vậy, tay chân đúng là vụng về. Khúc Đồng Thu ăn liền mấy miếng thịt bò Trang Duy nướng cho, vừa mừng vừa lo. Tối nay Trang Duy đối với anh thân thiết đến khác thường. Từ hồi sinh viên đến nay chưa thấy cậu ta tốt với anh như thế bao giờ. Không biết có phải bản thân gặp vận may được không? Ăn xong, hai người thông thả đi đến rạp chiếu phim gần đó. Trang Duy đã mua vé trước rồi. Khúc Đồng Thu muốn chia đôi tiền với cậu ta, liền bị cậu ta lườm cho một cái. Ăn bắp rang bơ không? Có... Uống nước hoa quả hay trà sữa? Nước hoa quả. Cảm giác cầm gói bắp rang bơ to đùng mà Trang Duy mua cho đi vào rạp chiếu phim thật có phần kỳ quặc. Nhưng anh lại cảm thấy rất vui. Bạn trước đây có quan hệ cũng chẳng mặn mà gì, qua nhiều năm như vậy giờ lại có chút dấu hiệu thân thiết lên. Hồi còn trẻ thì không làm bạn, giờ đã trung niên rồi, có lẽ trái lại giờ lại cảm thấy hợp nhau. Nhậm Ninh Viễn cũng thế mà Trang Duy cũng thế. Nghĩ đến món bắp rang bơ đang cầm trong tay chỉ có hồi trẻ mới ăn, cũng có mùi vị thân thiết. Đến khi hết phim thì cũng không còn sớm nữa, Trang Duy lại trêu anh. Không phải lúc này cậu định về nhà ngủ đấy chứ, hôm nay là cuối tuần, đừng có giống như ông già thế. Đang lúc hào hứng, ngày mai lại không phải đi làm, cũng nhận được điện thoại của con gái báo đã về nhà bình an. Anh hoàn toàn có thể an tâm rồi. Hơn nữa Khúc Đồng Thu thật sự đã quá lâu rồi không có cuộc sống về đêm, anh chẳng nghĩ ra được lý do nào để mình không đi uống một trận thật đã cả. đi với Trang Duy đến quán bar mà cậu ta giới thiệu. Quán bar này bên trong quy mô cũng khá lớn, buổi tối cuối tuần đông kín toàn người là người, không khí vô cùng náo nhiệt, rượu cũng rất ngon, nhạc lại càng hay. Không ầm đến mức khiến tai có cảm giác khó chịu, chỉ làm cho trong tâm trạng của người ta sôi sục theo, cả mặt cả người cũng đều dần dần nóng lên. Khách đến quán bar dường như đều rất niềm nở giỏi ăn nói, bởi vì không gian quá ồn ào nên mọi người nói chuyện đều phải sát lại gần nhau, ai ai cũng cười nói, không khí bạn bè rất thân thiết. Khúc Động Thu cảm thấy chút xa lạ giữa anh với Trang Duy đều tan biến hết, hai người ngồi sát cạnh nhau tán gẫu, giống như hai người bạn cũ có phần tình cảm rất tốt. Lúc ăn đồ nướng trước đấy anh cũng đã uống không ít bia, vào đến quán bar lại uống một trận như vậy. Khúc Động Thu dần dần bắt đầu cảm thấy đầu óc mình chết choáng, nhưng càng như vậy lại càng uống ghê hơn, uống rượu mà chẳng khác gì uống nước lọc, uống không biết dừng là gì. Trang Duy, sao vậy? Tại sao ở đây lại ít phụ nữ vậy nhỉ? Tình cờ nhìn thấy và một vài cô gái mạnh dạn ăn mặc trông rất mốt, nhưng anh vẫn cảm thấy quán bar này có gì đó không giống bình thường. Trang Duy nhìn anh một cái, nói, trước đây cậu chưa từng vào sao? Đây là quán bar của Nhậm Ninh Viễn đấy. Khúc Động Thu choáng váng mất một lúc, bộ não hiện ra thông tin quán bar mà Nhậm Ninh Viễn mở là dạng quán bar dành cho người đồng tính. Mơ hồ chỉ biết dương mắt nhìn khuôn mặt của Trang Duy, bộ não lại nghĩ đến lời của cậu ta nói, Trang Duy là người đồng tính, Trang Duy thường xuyên đến loại quán này, vì vậy lại càng yên tâm uống rượu của mình. Ê, không phải cậu uống nhiều rượu lắm rồi sao? À, chúng ta đi thôi. Đến nhà của tôi ngồi một lúc đi. Khúc Động Thu ngồi vào trong xe, đầu ngoẹo sang một bên bình thản chìm vào giấc ngủ. Lúc lơ mơ tỉnh dậy, nghe thấy Trang Duy đang mắng anh. Sao cậu uống sai lại ì ạch như thế này? Không phải mới uống vài ly mà đã mập lên đấy chứ? Bản thân anh nằm bò trên lưng Trang Duy, đầu óc vẫn còn tỉnh táo nhưng tay chân lại chẳng còn sút chút sức lực nào nữa rồi. May mà Trang Duy mặc dù lầm bầm mắng mãi nhưng lại không ném anh xuống đất chẳng thèm để ý, cũng không hề thô lỗ với anh. Vào đến nhà, Trang Duy đi một đoạn rồi để anh xuống. Nặng chết mất. Khúc Đồng Thu ngồi ở trong bồn tắm, cảm thấy nửa người dưới của mình không nhúc nhích nổi, có chút lạnh, khó chịu vô cùng. Một tiếng rồi rã rời chỉ muốn đi ngủ. Đừng ngủ, thắm trước cái đã. Đầu Khúc Đồng Thu nặng trịch, tay chân cũng vậy, cả người đều nặng nề, mắt nhắm mắt mở, hé mắt thấy người đàn ông trước mặt mình, không biết tại sao lại cảm thấy rất vui, bèn cười với cậu ta. Hết chương 26.